Edit Nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63. Edit. Xoay. Một đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện giữa màn xương đen dày đặc. Nó nhìn chằm chằm Việt Khê. Trong ánh mắt tràn ngập tà ác. Nếu nhìn kỹ lại sẽ phát hiện. Tầng xương đen này cũng không phải không có hình dạng. Nó đã từ từ hiện ra tay chân. Thậm chí có thể thấy nó mơ hồ chậm rãi hình thành ngũ quan. Trưởng thôn Mễ gần như bò dưới người nó. Sắc mặt cuồng nhiệt nhìn nó. Bộ dạng kia giống như đang nhìn vị thần chính mình thành tín thờ phụng nhất. Thưa thần, đó đều là vật tế của người. Người ăn bọn họ, nhất định thần lực sẽ tăng lên. Việt Khê ngã xuống đất. Máu tươi trên đầu chảy xuống cổ. Mang theo nhiệt độ ấm áp. Cô thầm trách mình bất cẩn. Con tưởng rằng người trong thôn đều lâm vào hôn mê. Không nghĩ tới trưởng thôn vẫn còn tỉnh. Tình huống hiện tại rất rõ ràng. Kẻ này vẫn luôn được thôn Mễ cung phụng là thần. Hiện giờ trong lúc hóa thành hình người. Nó cần nhất là tế phẩm. Chính vì nguyên nhân này. Trưởng thôn mới theo dõi bọn họ. Những người từ bên ngoài tới. Thậm chí cố ý mời bọn họ những tu hành đến. Mục đích chính là để bọn họ trở thành chất dinh dưỡng cho vị thần này. Hiện giờ nghĩ đến, kỳ đánh giá lần này sợ là cũng có mờ ám. Nếu không, một cuộc thi khảo sát tư cách nho nhỏ của Thiên Sư Minh. Sao lại khó khăn như vậy? Việt Khê chống thân mình ngồi dậy. Ánh mắt bình tĩnh nhìn quái vật khổng lồ trước mắt. Toàn bộ thôn Mễ đã trở thành không gian biệt lập. Cho nên người bên ngoài không vào được. Người bên trong cũng ra không được. Lúc này, trong thôn cơ bản chỉ có cô. Trưởng thôn cùng với vị thần này vẫn còn duy trì tỉnh táo. Người khác sợ là đều lâm vào hôn mê. Năng lượng trong cơ thể bọn họ, thậm chí là máu thịt, đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho vị thần này hóa hình người. Chỉ là một luồng khí. Đầu ngón tay đi đến đâu, ánh sáng vàng lóe lên, kéo thành đường chỉ vàng dài. Trừ tà, giết ma, diệt thần. Trong chớp mắt, ba lá bùa xuất hiện trong không trung, sắc vàng sáng chói, khiến cho người ta mơ hồ cảm thấy run rẩy. Nếu đám người Hứa Dụng tỉnh lại, sẽ kinh ngạc phát hiện, ba lá bùa này là ba kim phù nổi danh, trích máu vẽ ra, có thể diệt tất cả thứ xui xẻo trên đời. Sức mạnh khổng lồ, ngay cả mấy vị thiên sư trên cao không xuất thế kia, cũng khó có thể đơn giản vẽ liền mạch ra ba lá bùa này. Hơn nữa tạm dừng nửa chừng cũng không. Việt Khê có thể cảm nhận được sức mạnh của vị thần trước mắt, được các thôn dân thôn Mễ cung phụng trong mấy chục năm. Nó đã sớm thoát khỏi phạm chu tà ma bình thường, thành một sự tồn tại kỳ diệu. Phải biết rằng, trước kia đã có trường hợp hưởng hương khói nhân gian, trực tiếp lên trời thành tiên. Hiện giờ, đám xương đen này không phải là vị thần thực sự nhưng nó vẫn mạnh hơn tà ma quỷ quái thông thường. Cho nên, Việt Khê không dám khinh suất. Cả ba lá bùa kia xuất ra. Cô cũng không tin tà thần này còn có thể dùng thêm thủ đoạn gì. Trưởng thôn thấy tình thế không ổn. Mặt lộ vẻ dữ tợn. Lập tức cầm giá cắm nến trên bàn. Giơ nó khua về phía Việt Khê. Việt Khê cũng không liếc ông ta một cái. Tia sáng từ trong tay chợp lóe. Cô khẽ nói. Chói. Chữ chói vừa xuất ra. Tia sáng hóa thành dây thừng chói trưởng thôn lại. Cả người ông ta trực tiếp té xuống đất. Sau đó ông ta cảm giác sức lực trong cơ thể mình dần dần mất đi. Da thịt ở trên tay dần dần biến đổi. Từ mịn màng trở nên nhăn nheo co rút. Cuối cùng trở nên gầy gò. Có những mảng da đồi mồi màu nâu. Ông ta dần già đi. Trưởng thôn ý thức được điều này. Muốn điên lên. Ông ta thực ra đã hơn 70 tuổi. Chỉ vì vẫn luôn được thần che chở mới có thể duy trì dáng vẻ tuổi trẻ. Nhưng giờ Việt Khê rút hết thần lực trong thân thể, ông ta dĩ nhiên khôi phục lại trạng thái ban đầu của bản thân. Việt Khê đứng dậy, ba lá bùa hóa thành ánh sáng. Theo một tiếng phá của cô, trực tiếp bay ra về phía đám xương đen. Trong nháy mắt, Việt Khê dường như nghe thấy tiếng thét chói tai mơ hồ không rõ. Toàn bộ thôn Mễ bắt đầu run rẩy kịch liệt. đất đai nứt ra, cây lúa tươi tốt trong đất trong chớp mắt biến thành tro bụi. Đối với các thôn dân lâm vào hôn mê, mặt bọn họ tái nhợt, sinh mệnh bị bóng đen nhanh chóng hút lấy. Trừ tà, giết ma, diệt thần, ba lá bùa này, chỉ mỗi một lá bùa thôi cũng có thể khiến trời sụp đất nứt. Càng đừng nói đến hiện giờ cả ba đều xuất ra. Vô số tia sáng màu tím lóe lên. Đám xương đen phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng. Âm thanh vang lên làm lỗ tai đau nhức. Tuy vậy, mặc kệ nó không cam lòng như thế nào, cũng bị biến thành hư vô. Trong từ đường một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở có chút dồn dập của Việt Khê. Xương đen đã tiêu tán, nhưng nét mặt của cô lại không có một chút thả lỏng. Khà khà khà, một tiếng cười bén nhọn từ bốn phương tám hướng truyền đến. Toàn bộ từ đường bắt đầu rung dữ dội. Vô số chim chóc đen nhánh bay lên. Sau đó trong không trung một lần nữa hình thành một bóng đen. Bóng đen này so với đám xương đen vừa rồi kia có nhỏ hơn một chút, nhưng lại có tứ chi và một đôi mắt đỏ như máu. Khi nhìn Việt Khê, nó lộ ra sự tham lam. Ngươi muốn tiêu diệt ta. Chấm, bóng đen mở miệng, có lẽ là lần đầu tiên mở miệng. Tiếng của nó có chút kỳ quái, hơi nghẹn ngào, thậm chí cứng đờ. Nó cười nói, ta là thần của thôn Mễ. Ta hiện diện ở khắp mọi nơi. Ngươi không thể nào tiêu diệt được ta. Chấm, nghe vậy, Việt Khê cười một tiếng. Cô nói, ta biết, ngươi hưởng hương khói nhiều năm của thôn Mễ. Đã sớm cùng mảnh đất dưới chân chúng ta gắn bó chặt chẽ. Cho nên, ta cũng đã sớm chuẩn bị xong. Cách chương.